Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, ngâm một tắm rửa cảnh như họa an tâm chuẩn bị đi ngủ. Hôn sự giải quyết, rốt cuộc không cần nhìn xem kia buồn nôn khuôn mặt của nàng. Túc chủ, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Không gặp nam chính ngươi làm sao kéo giá trị cừu hận, hệ thống tạt một chậu nước lạnh. Ngập miệng, chết quái vật, cảnh như họa thẹn quá hóa giận thấp khiển trách. Được rồi, ai bảo ngươi là ta túc chủ, hệ thống yếu ớt nói. Ô ô, có làm sao khổ cực bị ức hiếp hệ thống đại nhân sao? Nhiệm vụ của ta hoàn thành bao nhiêu? Cảnh như họa xoa xoa tóc. Cái này không có nha hoàn thời gian thật sự là không dễ chịu a. Nữ chính Ly Mạt 36 điểm, nam chính Lãnh Ngôn 11 điểm, a không 20 điểm, tổng cộng 1156. Hệ thống mở ra trang tấm money làm sao biến thành 20 rồi. Cảnh như họa nhìn xem trang trên bảng chỉ số, mới như thế điểm. Nhiệm vụ nên lúc nào hoàn thành a? X, ngươi trở về ngày đó cùng Lãnh Ngôn nói lời nói. Thành công tăng lên 9 điểm money, hệ thống cao hứng nói. Vậy ngươi làm sao không cho ta biết, bạch bạch bỏ qua nhiều gia tăng điểm số cơ hội tốt a? Hệ thống cũng muốn nghỉ ngơi nha, ủy khuất vô cùng hệ thống đại nhân đối với đối thủ chỉ. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy. Cảnh như họa làm khô tóc, mình thay đổi áo ngủ, đi ngủ, không có nha hoàn hầu hạ thời gian thật thật không dễ chịu a. Túc chủ lần sau nhiệm vụ có thể lựa chọn có nha hoàn thời đại, hệ thống vội vàng đụng lên đi. Lấy lòng nói, còn có thể lựa chọn và bổ nhiệm vụ sao? Cảnh như họa nhíu mày, nhiệm vụ cũng có thể lựa chọn. Chỉ là sợ túc chủ không quen. Hệ thống giúp ngươi tuyển một cái đơn giản nhất. Hệ thống cao hứng nói. Ai bảo ngươi thiện làm chủ trương. Cảnh như họa có chút tức giận. Cái chỗ chết tiệt này. Còn không bằng chọn một chỗ khó thời đại. Có nha hoàn hầu hạ a. Túc chủ. Ta là vì ngươi tốt. Dù sao đằng sau nhiệm vụ sau rất khó. Vì để cho ngươi thích ứng. Ta mới giúp ngươi lựa chọn, hệ thống xù lông. A, ngươi nói một chút đều có nhiệm vụ gì? Cảnh như họa tới hào hứng. Đến lâu như vậy, nàng còn chưa hảo hảo hiểu rõ cái này kỳ quái nhiệm vụ. Là như vậy, nhiệm vụ là khác biệt tiểu thuyết truyền hình điện ảnh kịch. Làm bên trong nhân vật phản diện, ngươi muốn kéo giá trị cừu hận A. Đương nhiên nam nữ chủ giá trị cừu hận là trọng yếu nhất, nói điểm chính. Có dạng gì nhiệm vụ, cảnh như họa đánh gậy hệ thống một bộ thao thao bất tuyệt hình thức. X, huyền huyễn nữ cường, tây phương kỳ huyễn, phương đông tu tiên, trùng sinh hào môn, khoái ý giang hồ, xuyên qua kỳ lữ, cung đấu trạch, đấu, nông thôn làm ruộng, linh dị phá án, chờ một chút. Chủng loại đều có, căn cứ ngươi lựa chọn chủng loại, lại từ bên trong chọn một cố sự, hệ thống giải thích. Chẳng phải là rất nhiều, nhiệm vụ kia là không có tận cùng, đây không phải lừa ta sao? Cảnh như họa khó thở, liền hiện đại dùng từ đều tuôn ra tới. Túc chủ, tỉnh táo đàm định oa, tuyệt không phải hố ngươi, yên tâm. Phân giá trị đủ tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Còn có ban thưởng nha, hệ thống trấn an nói. Ban thưởng đều có thứ gì? Nói nghe một chút, cảnh như họa hơi an tâm. Còn tốt, cái này phá nhiệm vụ. Không phải vĩnh vô chỉ cảnh xuống dưới. Không phải nàng bộ xương già này không chịu nổi giày vò à. Nghĩ đến Ly Mạt Lãnh Ngôn, cảnh như họa chính là run lên. Cái này về sau nhiệm vụ cũng muốn đối mặt dạng này, nam chính nữ chính. Túc chủ đừng kích động, về sau nhiệm vụ nam chính nữ chính đều là khác biệt. Cũng có bình thường, hệ thống cảm ứng được cảnh như họa lo lắng. kia tốt, cảnh như họa, không để mắt đến hệ thống câu kia, cũng có bình thường, không nghĩ tới. Không bình thường ra sao nhiều, hệ thống mới dùng như vậy. Cảnh như họa coi là chỉ cái này nhiệm vụ thứ nhất, người không quá cùng nàng lão bà tử ý nguyện. Trở về sau gặp được nào đó mấy loại nhiệm vụ, cảnh lão thái kém chút không có ngất đi. Đây đều là nói sau, tạm không đề cập tới. Hết chương.